Đỉnh luyện thần ma, chương 977, ẩn tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có bao nhiêu hứng thú nên bảo Đồng Ngạc kết thúc cái trò chơi vô nghĩa này rồi. Trên cao Thương Khung Lan Hạo Thành nhìn xuống bên dưới tình cảnh chiến đấu, Thành Tử Thu không khỏi lắc đầu nói. Thành Tử Thu vẫn luôn tại nơi đây nhìn xuống tình cảnh bên dưới chiến đấu, những nơi có Thành gia quân là những nơi hắn xuất hiện là không có sai. Từ trước đến giờ vẫn là không có ngoại lệ. Hắn vẫn là tại đây chú ý đến nhất cử nhất động bên dưới kia chiến trường. Quan sát từ đầu đến cuối, hắn ngạc nhiên nhất là Lâm Lan Hạo người này không có quy hàng. Bên trong đó rất có thể là có ẩn tình gì mà hắn không biết. Cũng có thể người khác sai bảo Lâm Lan Hạo làm như thế. Thành Tử Thu rất là muốn biết người to gan kia là ai. Nhưng đánh đến hiện tại, tên kia còn không có xuất hiện. Có lẽ như suy đoán của hắn có chút sai lầm, là do Lâm Lan Hạo nhất thời muốn làm anh hùng. Cho nên nói những lời nói kia, thật ra không có ai đứng phía sau Lâm Lan Hạo cả. Như có tên thần bí kia đã xuất hiện, một khi tên kia xuất hiện, tuy nhiên sẽ không thể qua được thần thức cường đại của thần thể hóa thần trí cường giả như hắn đây. Hơn nữa đây đã là gần kết thúc chiến tranh bên dưới kia rồi, có người chủ mưu tại đằng sau mà nói, tên kia cũng nên là xuất hiện, đem con rối của mình Lâm Lan Hạo cứu đi. Cũng không thể để cái kia Lâm Lan Hạo sắp chết đến nơi mà không có quan tâm được. Nghĩ đi tính lại, Thành Tử Thu hắn càng là nghiêng về lập trường cái kia Lâm Lan Hạo muốn là một đại anh hùng hơn. Đúng lúc này, người nói không sai, nên là kết thúc trò chơi vô nghĩa này rồi, bên dưới phàm nhân chết cũng không có ít. Một cái âm thanh rất là đồng ý với câu nói vừa rồi của Thành Tử Thu ngay sau lưng của hắn vang lên, người nói như chú ý đến là đứng gần sánh vai với lại Thành Tử Thu. Nhìn như hai người bạn thân đang trò chuyện một dạng. Xoẹt, ngươi là ai? Nhưng sự thật nào có phải như vậy? Ngay khi nghe được âm thanh kia, Thành Tử Thu như mèo bị giẫm phải đuôi, giật mình thon thót, giãy nảy lên. Như là một phản ứng tự nhiên, Thành Tử Thu lập tức tránh ra xa tôn này bạch phát lão giả. Khoảng cách kia phải lấy trăm dặm mà tính. Tại nơi này không gian kiên cố như thế này, nháy mắt có thể thuấn di được cả trăm dặm. Thực lực của Thành Tử Thu không phải bình thường cao. Theo sau, Thành Tử Thu cố gắng lấy lại trấn tĩnh hỏi. Đây là bản lĩnh trời sập cũng không đổi sắc của Thành Tử Thu trải qua ngàn lần sinh tử tôi luyện mà ra. Nhưng không một ai biết, hiện tại trong lòng của hắn như sóng biển thét gào, run rẩy đến lợi hại, tuyệt đối không có bình tĩnh như bên ngoài người khác nhìn thấy. Tôn này bạch phát lão giả, như hắn đoán không sai mà nói, đã đứng tại sau lưng của hắn một thời gian khá lâu. Bây giờ người này mới lên tiếng nói. Như tôn này cường giả không lên tiếng, hắn đến giờ vẫn là không có phát hiện ra được sau lưng mình là còn có một người đâu. Có thể đến gần hắn thời gian lâu như vậy, nhưng hắn lại không hề hay biết gì. Như tôn bạch phát lão giả này ra tay với hắn, không phải sẽ lấy đi cái mạng của hắn dễ dàng như lấy đồ trong túi hay sao? Người này thực lực quá mức đáng sợ một chút. Thành Tử Thu rất là nghiêm túc nghĩ, ta là ai không quan trọng. Ngươi có phải nên để cho người của mình dừng tay lại hay không? Bên dưới kia phàm nhân là đã chết không ít Diệp Tử Phàm lắc đầu một cái, đối với lại Thành Tử Thu lên tiếng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Tử Phàm vào Lan Hạo Thành này còn sớm hơn Thành Tử Thu rất là nhiều, cũng là muốn ra tay đem Lan Hạo Thành thu vào trong túi, là một cái tạm thời căn cứ của riêng mình. Sau khi nhận biết Thành Tử Thu đám người muốn có ý định tấn công Lan Hạo Thành, Diệp Tử Phàm cũng là dừng tay, hắn muốn xem thực lực của đám này vạn tinh đại lục cường giả là như thế nào, cho nên không hề hiện thân ngăn cản, còn trong bóng tối âm thầm thúc đẩy. Lâm Lan Hạo muốn quy hàng, chính Diệp Tử Phàm đã làm một ít thủ đoạn, biến những lời nói của Lâm Lan Hạo lệch lạc đi, thành ra Lâm Lan Hạo nói lời quy hàng thành ra là muốn cùng thành ra quân tử chiến đến cùng, là do chính Diệp Tử Phàm hắn đứng đằng sau thúc đẩy. Nếu như Lâm Lan Hạo quy hàng mà nói, Diệp Tử Phàm hắn còn xem được cái gì? Tốt nhất vẫn là nên để bọn chúng động thủ thì hơn. Không lâu sau, nhận thấy đám người bên dưới thực lực không hơn những cái cường giả bên Linh Ma Đại Lục là bao, Diệp Tử Phàm cũng là muốn kết thúc đi cái trò chơi vô vị này. Còn hắn đến sau lưng của Thành Tử Thu mà tên này không có nhận ra, cái này chỉ là chuyện vô cùng nhỏ, như thực lực của hắn hiện tại, còn để cho một tên hóa thần nhận biết được tung tích. Vậy hắn cũng không cần thiết tiếp tục tu luyện nữa, tìm một cái phàm nhân thế giới sống hết thời gian còn lại là được rồi. Vâng, tiền bối, Tử Thu đã làm xong. Thành Tử Thu thông qua thần niệm truyền âm, rất nhanh liền ra lệnh cho đám người Thành gia quân bên dưới dừng tay, rời khỏi Lan Hạo Thành phạm vi vạn dặm, sau đó cung kính lên tiếng trả lời Diệp Tử Phàm. Tôn này cường giả nói như là đang thương lượng với hắn, nhưng mà hắn biết, như mình không có làm theo mà nói, người này sẽ tự thân ra tay, đến khi đó, không chỉ là trăm vạn Thành gia quân tiêu tùng, mà ngay cả cái mạng nhỏ của mình cũng đi luôn. Xong rồi, Ngụy Thánh cường giả bên ngoài không bị áp chế thực lực vào nơi đây, Vạn Tinh đại lục tứ đại quốc gia xem như xong rồi. Quan sát Diệp Tử Phàm một chút, Thành Tử Thu trong lòng là vô tận tuyệt vọng xông lên. Thành Tử Thu không có đi cùng Diệp Tử Phàm động thủ, vì hắn thấy là không có cần thiết. Tại cái này Vạn Tinh đại lục, không có bao nhiêu người thực lực cao hơn hắn, càng là không có một ai đến gần hắn phạm vi ngàn vạn dặm mà hắn không có nhận ra. Có thể làm được như thế, cũng chỉ có những tôn cường giả đã vượt qua cái này hóa thần cảnh giới, là hóa thần bên trên Ngụy Thánh cường giả, hoặc là Thánh Vương cường giả. Với một chiêu vô thanh vô tức đến bên người mình vài mét mà không thể phát hiện ra, thực lực của tôn này Bạch Phát lão giả là được miêu tả hết sức sinh động, cùng với lại việc hắn không có cảm giác ra được thực lực của người này, Ruru Hai cũng không có phát hiện ra trên người y có bản tổ dân chúng khí tức. Đủ mọi yếu tố như thế, hắn còn nghĩ không ra người này là Ngụy Thánh cường giả đến từ bên ngoài, Thành Tử Thu hắn cũng quá là ngu ngốc một chút. Nguyên nhân làm cho hắn cảm thấy tuyệt vọng là nằm ở chỗ đó, Ngụy Thánh cường giả bên ngoài đã không còn sợ thế giới ý chí chân áp, như vậy tại Vạn Tinh đại lục này, còn có ai có thể làm đối thủ của bọn họ được nữa kia chứ? Như những người này có ý muốn thống nhất Vạn Tinh đại lục, thế gian này còn có ai có thể ngăn cản? Cục diện tứ đại đế quốc cùng chị Vạn Tinh xem ra đến đây chấm dứt rồi, Thành Tử Thu trong lòng thở dài một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có cách nào, như những tôn này cường giả muốn thống trị Vạn Tinh đại lục, cho dù có hợp lực của tứ đại đế quốc lại, cũng không có thể ngăn cản, chỉ như châu chấu đá xe mà thôi. Dưới tuyệt đối thực lực dưới, những sự phản kháng chỉ là vô vọng mà thôi. Thành Tử Thu biết tứ đại đế quốc rất nhanh sẽ biến mất khỏi Vạn Tinh đại lục. Những tôn cường giả bên ngoài này, mạo hiểm cả tính mạng chạy đến Vạn Tinh đại lục này, không phải chỉ đến đây vui chơi một chút rồi đi về. Thứ đám người này cần là tài nguyên của cả Vạn Tinh đại lục, đương nhiên, cũng là những cường giả bên trong Vạn Tinh đại lục này nữa. Thần thể hóa thần cường giả, bản tòa có điều ngạc nhiên, những người như ngươi vì sao không ra bên ngoài thánh vực kia tu hành, lại vẫn muốn ở lại nơi đây. Không để ý đến Thành Tử Thu cách mình bấy giờ khá xa, Diệp Tử Phàm rất là thân thiện lên tiếng hỏi. Vấn đề này Diệp Tử Phàm đã nghi hoặc một thời gian khá dài. Từ Linh Ma Đại Lục cho đến Vạn Tinh Đại Lục nơi này, rõ ràng, có rất nhiều thánh thể hóa thần cường giả, nhưng rất nhiều người lại chọn ở lại một góc nhỏ làm vua làm chúa, không chịu đi ra bên ngoài tăng lên thực lực, trở thành một tôn bất hủ thánh vương. Diệp Tử Phàm đoán chắc những người này là biết đến, với cái thể chất của mình, như ra bên ngoài mà nói, là sẽ được những cái kia thánh cung dốc hết tài nguyên bồi dưỡng, trở thành một tôn cái thế cường giả là không có vấn đề gì. Tệ nhất cũng có thể luyện hóa pháp tắc thánh liên thành Ngụy Thánh. Dù biết là như thế, nhưng những người này vẫn một hai không thượng thánh vực tu hành. Đây là vì cái gì nguyên nhân? Bố cục thế giới rộng, các nhân vật đều cơ trí không não tàn. Mời các bạn đón đọc truyện Việt thể loại huyền huyễn thiên địa đại đạo. Cách chương.